Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ác độc hãm hại. Đã ngươi không vào đi, như vậy cũng không cần rời đi nơi này. Nữ tử lạnh lùng nói, tất cả mọi người biết, này Địa Kim Tinh chính là thượng cổ một thần bí tông môn canh kim điện. Là cái này kim linh trong đất cho đến nay phát hiện khổng lồ nhất chỗ. Số lượng đầy đủ chúng ta mỗi người lấy chi. Tất cả đòi hỏi đồng đều theo mạnh yếu chia. Phía dưới ai đi đem Đại La Minh Hỏa Phù thay vào canh kim điện. Liền cho cùng hắn ngoài định mức nhiều hơn 2 phần. Nữ tu thanh âm ầm ầm truyền ra. Đường Lệ Hoa đạo hữu. Người âm trì tông 3 người thành công tiến vào nơi đây. Hơn nữa 1 cái thiên văn đỉnh phong. 2 cái thiên văn sơ giai. Chúng ta lại làm sao có thể không lấy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá, mọi người đều biết ai đi vào đều là chết. Bằng không vị kia Chu đạo hữu như thế nào lại thà bị ngươi giết. Cũng cự tuyệt đi vào đây. Một lão già thở dài. Chẳng lẽ tiễn đa trưởng lão nói đường mỗ ỉ lại mạnh sao? Cái kia được xưng đường lị hoa âm trì tông tu sĩ lạnh nhạt nói. Ánh mắt không thể xem xét nhất lăng. Bất quá nàng lại cũng không có quá phận cử động. Bởi vì đối phương giống như nàng. Đều là mệnh luân đỉnh phong tu vi. Bạch mạch xa xa trốn tránh không dám đi qua. Trong lòng đối với mấy cái này mạnh đại tu sĩ tràn đầy đề phòng. Đồng thời cái kia canh kim điện càng là bị đến hắn cực kỳ cường đại cảm giác uy áp. Hết lần này tới lần khác màu trắng sinh vật. Cũng rất là kích động bộ dáng. Hiển nhiên nó muốn cái gì liền tại bên trong. Tiền bối, có một vị đạo hữu có lẽ có thể đi vào. Một cái cô gái áo đen thanh âm vang lên. Ta từng tận mắt thấy hắn nhục thân đập một vị mệnh luân trung giai đại năng một kích mà không sự. Tình, đồng thời hắn mặc dù tu vi cực thấp, bất quá là đạo thai đỉnh phong. Nhưng lại đã trải qua đúc thành mấy trăm đạo thai. Nếu như trưởng thành, chỉ sợ tương lai sẽ là chúng ta bất luận một vị nào đạo hữu đối thủ. Nàng này lời vừa ra khỏi miệng, bạch mạch liền cảm giác được cổ sau siêu siêu hơi lạnh. Nàng mấy lời như vậy liền mai phục mấy cái chôn giết hắn muốn mạng điểm. 1. Ta cường hãn có thể chống đỡ ngự cái này canh kim điện nguy cơ. 2. Ta tu vi thấp, không năng lực phản kháng. 3. Ta thiên kiêu giống như tiềm lực, tương lai tu vi sẽ cho cùng uy hiếp. Vẻn vẹn cái nào một đầu nói riêng đi ra. Cũng không đủ để bạch mạch sợ hãi. Nhưng là nếu như cộng lại. Như vậy bạch mạch hẳn phải chết. Ta lau. Cái này nữ tu. Nếu như ta có thể sinh ra. Ta tất sát ngươi. Lại nhìn về phía bên người nàng Lâm Bân lại không nói tiếng nào. Hiển nhiên là việc không liên quan đến mình. Kia nữ tu tất nhiên phát hiện ta. Bằng không sẽ không nói ra. Kỳ thật hắn bản tu vì không đủ. Những đại năng này phát hiện hắn là bình thường. Khả năng tất cả mọi người sớm phát hiện hắn. Bất quá đều không coi hắn là chuyện. Nhưng là cái kia cô gái áo đen một phen lại đem hắn lập tức liền đẩy đi ra. Bạch mạch biết nguy cơ đến. Não hải nhanh chóng chuyển động. Nghĩ đến đối sách. Xem ra chỉ dạng này. Bạch mạch chính đang quyết định lấy. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực trong nháy mắt bao phủ. Bản thân liền suy nghĩ không kịp đánh. Lại bị cái kia đại lực cuốn một cái. Xoát đến cái kia phần đông tu sĩ trước mặt. Cái kia đường lị hoa con mắt giống như có thấu thị lực đồng dạng tại bạch mạch trên thân quét qua. Hơi có kinh dị. Quả nhiên như ngươi nói. Vậy mà vượt xa 300 đạo thai. Chẳng lẽ là thiên phú đạo thể hàng thế sao? Hơn nữa người này nhục thân rèn luyện chi thuật cũng có chút cổ quái. Mặc dù không đại thành, bất quá cũng có thể đập vào mắt. Tại sau lưng cái kia sinh vật, lại có không sai biệt lắm thiên văn tu vi. Như thế kỳ dị, người có thể nghe được ta trước đây nói. Âm trì tông đường Lệ Hoa nói, nghe được, chỉ là không biết như thế nào đưa pháp. Bạch mạch mặc dù biểu hiện ra hơi có kinh hoàng, nhưng lại còn bình tĩnh. Điều này hiển nhiên là đại gia chỗ kinh ngạc, bất quá dạng này cũng tốt. Giảm bớt không ít chuyện. Cái kia cô gái áo đen mặt nạ về sau mặt lộ vẻ vui cười. Lâm Bân là trên mặt có một tia không đành lòng. Dù sao người này nói từng là cùng môn người. Cái này ở chỗ này bị khi phụ. Tại trên mặt hắn không ánh sáng. Có thể lại nghĩ một chút. Không qua một cái phế vật chết liền chết. Có gì so đo. Cái này canh kim điện bên trong quả thật có một sinh vật cường đại. Đương nhiên ngươi có thể tránh thì tránh. Sau khi tiến vào đem ta cho ngươi 3 tấm đại la minh hỏa phù. Phân biệt đánh trong đó đại đỉnh 3 cái trên chân. Ngươi liền có thể đi ra. Đường Lệ Hoa, vỗ một cái đai lưng. Bay ra 3 đám hỏa diễm hạ xuống bạch mạch. Màu trắng kia quái vật xoát cực kỳ kinh khủng hướng về sau nhảy lên. Hiển nhiên là quá mức đã sợ cái này 3 đám hỏa diễm. Ngọn lửa này cho đến nó cảm giác là có thể trong nháy mắt gọi nó hôi phi yên diệt. Bạch mạch duỗi tay vồ một cái. Đem nắm trong tay. Linh thức quét qua. Liền nhìn ra trong ngọn lửa là 3 tấm dùng kỳ dị minh hỏa vẽ bùa chú. Nguyên lai từ là hỏa khắc kim. Nghĩ đến cô gái này tu đã trải qua chuẩn bị kỹ càng. Cái này thâm uyên mảnh vỡ nhất định là có dự mưu. Hơn nữa nơi đó cỗ có cái gì. Tựa hồ cũng có người có thể tính ra. Rốt cuộc là ai kế hoạch gì đâu. Phía trước những cường giả này. Đoán chừng hơn phân nửa đều có thể tiến vào cái này canh kim điện. Nhưng lại cũng không dám tiến. Cái kia chính là nói ai đi vào. Ai cũng là chết. Bất quá là một cái mạng đến đem hỏa diễm mầm móng trồng xuống. Nhưng sau khu động ngọn lửa này vây khốn bên trong kinh khủng tồn tại. Về sau cướp đoạt kim tinh. Bạch mạch giờ phút này hoàn toàn nhưng. Không khỏi nói tiếp. Ta có thể đi vào. Nhưng là ta biết ta đi vào. Cũng không có mệnh đi ra. Chỉ hy vọng tiền bối đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Bằng không. Tiền bối liền ở đây kết quả ta đi. Bạch mạch bình tĩnh nói. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.